Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1045. Chương 1045. Bất Tử Thánh Kình Tộc. Mộ Linh San: Ngươi muốn làm gì? Vẫn còn con nít sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân bị Hắc Ám chi chủ đưa cho một mặt cười tủm tỉm. Chu Thần lập tức liền không có trước đó tiếu dung, khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt trở nên hoảng loạn lên. Ha ha, không cần khẩn trương nha. Sư thúc ta không phải mới vừa nói nha, ta cần loạn ma hải kỹ càng hải đồ, bao quát những không biết kia lĩnh vực. Chu Thần ôm sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân, tựa như là từ phụ ôm nữ nhi đồng dạng, hướng dẫn từng bước mà nói. Vừa rồi Diêu Quang thế nhưng là nói, người tại luân hồi chuyển thế trước đó, thế nhưng là bất tử thánh kình tộc lão tổ. Ở đây loạn ma hải, thực lực cường đại nhất, mà các người bất tử thánh kình tộc, ở đây loạn ma hải bên trong thế nhưng là bá chủ giống như tồn tại. Chắc hẳn đối với loạn ma hải các đại hải vực cũng rất quen thuộc. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần lại lần nữa nhẹ cười cười, lập tức nói, sở dĩ sư thúc nghĩ mời ngươi lấy bất tử thánh kình tộc lão tổ tông thân phận triệu hoán một chút bất tử thánh kình tộc tộc nhân để bọn hắn mang dẫn đường. Nghe nói lời ấy, sinh tử chi chủ lập tức trì trệ, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trong chốc lát nhăn thành một đoàn, nói, Chu Thần ca ca, không, sư thúc, ta đều trên vạn năm không có trở về qua trong tộc, mà lại hiện tại ta luân hồi chuyển thế là thân người, bất tử thánh kình tộc bọn hậu bối cũng chưa chắc nhận ra ta a, chiêu bài của ta chưa hẳn có tác dụng, mặc kệ dùng cũng không quan hệ. Ngươi đem bọn hắn triệu hoán đi ra liền đi, còn lại ta đến xử lý. Chắc hẳn, thân là bất tử thánh kình lão tổ tông, Nhân Nhân ngươi nhất định có triệu hoán bọn hắn thủ đoạn đi. Chu Thần vẫn như cũ cười tủm tỉm nhìn, xem sinh tử chi chủ, chỉ là tiếu dung càng phát quỷ dị, rõ ràng không giống như là người tốt. Sư thúc, nếu như hậu bối của ta nhóm không nghe mệnh lệnh của ta, người cũng không muốn giết bọn hắn a. Sinh tử chi chủ Khương Nhân Nhân ngẩng đầu, một đôi mắt đen hoài nghi nhìn xem Chu Thần. Nàng luôn luôn hoài nghi, nếu như nàng triệu hoán đi ra bất tử thánh kình tộc nhân không nghe lời, rất có thể bị nàng vị này giết phôi sư thúc cho đập chết. Mặc dù bất tử thánh kình tộc tộc nhân tu luyện nàng truyền xuống bất tử diễn thiên công, danh xưng bất tử bất diệt, có thể cái này chung quy là danh xưng. Chu Thần loại này đẳng cấp cường giả, chỉ sợ tiện tay bóp cũng có thể làm rơi bất tử thánh kình, như bóp chết một con kiến. Tốt, sư thúc đáp ứng ngươi. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, ta làm sao có thể đối ngươi hậu bối xuất thủ. Chu Thần một mặt lời thề son sắt bảo đảm. Chỉ bất quá sinh tử chi chủ cùng một bên Hắc Ám chi chủ tất cả đều nửa tin nửa ngờ. Bất quá, đã Chu Thần đều đem nói đến nước này, sinh tử chi chủ cũng không có từ chối lý do. Nàng một mặt bất đắc dĩ từ Chu Thần trong lồng ngực tránh ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trôi nổi tại không, hai tay phi tốc kết ấn, cuối cùng dĩ nhiên trong hư không buộc vòng quanh một đạo hai màu trắng đen tạo thành phù văn thần bí. Phù văn này liền là sinh tử tổ phù thác ấn. Mặc dù không có chân chính tổ phù uy lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Tật, một tiếng khẽ kêu, sinh tử chi chủ duỗi ra ngón tay trắng nõn, thôi động cái kia tản ra kỳ dị chấn động hai màu trắng đen phù văn nháy mắt nhập vào biển rộng mênh mông bên trong. Chẳng biết xâm nhập tới nơi nào. Hiển nhiên, đạo phù này văn chính là bất tử thánh kình tộc ở giữa liên lạc công cụ, hoặc là đơn thuần là vạn năm trước sinh tử chi chủ dùng để liên hệ thánh kình tộc thủ đoạn. Cùng lúc đó, loạn ma hải sinh biển chết vực, sâu đạt mấy vạn trượng bên trong đáy biển, nơi này có một cái không gian thật lớn kết giới. kết giới hiện lên lộng lẫy sắc thái. Kết giới bên trong chính là bất tử thánh kình tộc tộc địa. Lúc này, thánh kình tộc địa giới trung ương, một tòa thành lập tại nước sâu bên trong to lớn cột đá trong cung điện. Một tên thân mang màu xanh áo bông nữ đồng đang trong cung điện chạy tới chạy lui động lên. Đen bóng mắt to nhìn bốn phía, vô cùng khả ái. Nữ đồng nhìn qua tuổi tác tương đương nhỏ, nhưng dáng dấp lại cực kỳ đáng yêu. Ngũ quan càng là tinh xảo được giống như búp bê. Trên đầu còn ghim hai cây bím tóc sừng dê. Nhìn qua phá lệ nhu thuận. Tam gia gia, nhị gia gia, các ngươi ở đâu a? Áo xanh nữ đồng nhìn qua không có một ai cung điện, hơi nghi hoặc một chút. Ngày bình thường, nàng mấy cái gia gia đều là ở đây sinh tử điện bên trong a. Hôm nay làm sao không tại? Chẳng lẽ là bế quan rồi? Nghĩ như vậy, nữ đồng một đôi hắc bạch phân minh đáng yêu mắt to lập tức quay tròn đi lòng vòng. Sau đó, nữ đồng đang chuẩn bị tiến về nàng quen thuộc mấy vị gia gia bế quan chi địa lúc. Từng đạo hắc bạch phân minh kỳ dị chấn động, lại là đột nhiên từ bất tử thánh kình tộc lãnh địa bên ngoài khuếch tán mà tiến. Trong chốc lát khuếch tán vạn dặm, bao phủ toàn bộ bất tử thánh kình tộc lãnh địa, mà nữ đồng chỗ sinh tử điện, tự nhiên cũng không có trốn qua bị cái kia đen trắng chấn động liên lụy vận mệnh. Cỗ này đen trắng chấn động, tựa hồ không có cái gì lực công kích. Sở hữu cảm nhận được cỗ lực lượng này bất tử thánh kình các tộc nhân đều không có cái gì không tốt phản ứng, chỉ là đối với cái này phi thường nghi hoặc. Nhưng mà áo xanh nữ đồng tại tiếp xúc đến cái này hai màu trắng đen kỳ dị chấn động về sau, lại tại trong chốc lát đã ngủ mê man. Mà ngay sau đó, áo xanh nữ đồng trên thân thể liền có đồng dạng là hai màu đen trắng quang mang phát ra. Những ánh sáng này giống như lồng ánh sáng, đưa nàng bao phủ trong đó, bảo vệ. Vù vù, tiểu nữ đồng mê man đi không bao lâu, chỉ nghe hai đạo âm thanh xé gió truyền đến. Một giây sau, hai đạo toàn thân bao phủ đang vặn vẹo không gian bên trong thân ảnh liền xuất hiện ở tiểu nữ đồng bên người. Linh san, đây là phát động trong cơ thể nàng sinh tử lực lượng. Một đạo mang theo chấn kinh cùng nghi hoặc ý vị thanh âm già nua truyền ra. Lập tức, hai đạo thân ảnh kia bên trong đó một vị liền nhẹ nhàng chạm đến lấy bao phủ tại áo xanh nữ đồng trên thân đen bạch quang che đẩy. Động tác rõ ràng có chút ngưng trọng, hẳn là vừa rồi cái kia nói tới từ ngoại giới ẩn chứa sinh tử lực lượng chấn động đưa đến. Chỉ là kỳ quái, trong thiên địa, trừ Linh San chính mình, còn có ai có thể phát ra như thế thuần chính sinh tử lực lượng? Một thân ảnh khác đồng dạng nghi ngờ nói. Hai thân ảnh thảo luận một lát, lại đều không có cái gì đầu mối. Mà đúng vào lúc này, một đạo khác biệt tại vừa rồi hai người cứng cáp hữu lực lão giả thanh âm, lại đột nhiên từ sinh tử điện chỗ cửa lớn truyền vào. Lão nhị, lão tam, chắc hẳn các ngươi đã từng nghe thấy qua Linh San thân thế đi. Lời còn chưa dứt, một tên tóc trắng xóa, tay nắm một thanh cùng loại quan tài quải trượng lão già, liền từ sinh tử điện chỗ cửa lớn đi vào. Đông, bỗng nhiên một tiếng quải trượng. Cái này vị thứ ba xuất hiện lão già phát ra một đạo xa xăm thở dài. Lập tức dường như hồi ức nói. Lão nhị, lão tam, các ngươi hẳn phải biết. Viễn cổ bát chủ một trong sinh tử chi chủ chính là ta bất tử thánh kình tộc lão tổ tông. Năm đó nàng trọng thương vẫn lạc, tộc ta đem thi hài cùng nàng giữ sinh tử tổ phù tất cả đều an trí tại lãnh địa chỗ sâu nhất. Nhưng 2000 năm trước đó, ta theo trong tộc trưởng bối tảo mộ lúc, lại là phát hiện trong mộ có hào quang xuất hiện. Tộc ta vội vàng mở mộ, sau đó liền ở đằng kia trong mộ phát hiện một viên đen bạch quang trứng, mà lão tổ tông thi thể lại cùng sinh tử tổ phù một đạo toàn bộ tiêu tán. Về sau, Linh San tiểu nha đầu kia, liền từ cái kia đen bạch quang trứng bên trong chạy ra. Theo ngay lúc đó trong tộc trưởng bối phỏng đoán, Linh San chính là viên kia biến mất sinh tử tổ phù. Dừng một chút âm thanh, lão giả tiếp tục nói, hiện tại Linh San có được bất tử thánh kình tộc thân thể, nhưng cùng lúc nàng cũng là sinh tử tổ phù. Bí mật này ta một mực ẩn giấu 2000 năm, hôm nay liền nói với cho các ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.